hãy tích lũy và rèn luyện ngay từ năm thứ nhất. Đại đa số sinh viên không viết được một bản CV tốt không phải vì họ không có mẫu, mà đơn giản là vì họ chưa từng viết bao giờ. Bản CV nên được soạn ra trên Word, vì công cụ này phù hợp với thói quen làm việc của nhà tuyển dụng. Nếu như bạn có thể dùng PowerPoint hoặc phần mềm trình bày khác, thì cũng đừng ngại ngần áp dụng. Các công ty hiện đại hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế hoặc có nhu cầu tìm ứng viên có khả năng sáng tạo mới thường thích những CV như vậy. Lựa chọn hình thức nào cũng cần xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi của công ty ứng tuyển. Ảnh gửi kèm trong hồ sơ cần phải có phong thái tự tin, thanh lịch, mỉm cười. Như vậy mới có thể để lại ấn tượng cho người nhận hồ sơ. 2. Tìm hiểu nghiêm túc. Trước khi nộp hồ sơ, hãy tìm hiểu thật kỹ yêu cầu tuyển dụng và các thông tin liên quan đến công ty. Sắp xếp hồ sơ căn cứ theo nhu cầu tuyển dụng, không nên thêm thắt quá nhiều nội dung thừa. Thông thường, các công ty tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên ảnh phải cần có thần thái, độ tuổi và chuyên ngành phải phù hợp. Nội dung CV rõ ràng, rành mạch. CV nên bắt đầu bằng những thông tin cá nhân của bạn, ảnh chụp và mục tiêu nghề nghiệp. 3. Nội dung thiết kế. Thiết kế các tiêu đề to nhỏ trong CV cho hợp lý. Chỉ viết những nội dung làm nổi bật lên cá tính, kỹ năng và sở trường của bản thân. Không nên viết dài dòng, lan man. Cố gắng cho các nhà tuyển dụng thấy được những điểm bạn nổi trội và có ưu thế hơn người khác. Có thể dùng con số, biểu đồ hoặc phương thức hình ảnh nào đó để thể hiện kỹ năng của bạn. Nếu muốn ứng tuyển vào các lĩnh vực khác nhau, nên viết các bản CV với nội dung khác nhau, sao cho phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, không nên chỉ sử dụng duy nhất một bản CV. Nếu có thành tích hoặc kinh nghiệm thành công trong quá khứ, hãy sử dụng phông chữ nổi bật để giúp nhà tuyển dụng dễ nhận thấy. 4. Bố cục hợp lý. Một bản CV tốt không nên viết chi chít chữ. Đó quả là một thử thách lớn cho sự kiên nhẫn của nhà tuyển dụng. Bản CV nhìn phải nên thanh thoát, ngắt đoạn rõ ràng và có khoảng trống vừa đủ. Hàng ngày, bạn có thể học hỏi cách trình bày và bố cục từ các bài báo hay tạp chí. CV chỉ viết một lần không phải là bản tốt nhất. Bạn trưởng thành mỗi ngày. Vì thế, hãy thể hiện chúng trong bản CV bằng cách thường xuyên sửa chữa và cập nhật các thông tin mới. 22. Ký hợp đồng lao động xong lại cảm thấy hối hận. Làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm là hạnh phúc. Frank Tiger. Tìm công việc khá khó khăn nên khi cơ hội đến, đa số bạn sinh viên đều vội vã nắm lấy vì sợ sau này sẽ không có cơ hội nào tốt hơn. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, các bạn mới phát hiện ra rằng mình chưa xem xét kỹ các nhân tố quan trọng như mức lương, niềm yêu thích, địa điểm, cơ hội phát triển, và chưa hiểu rõ về công việc mình định làm. Hẳn các bạn sẽ cảm thấy hối hận vô cùng với quyết định của mình và muốn hủy hợp đồng lao động. Có bạn thì lo xa hơn, biết ngay là tìm được một công việc tốt là rất khó. Các bạn liền tìm một công ty làng nhàng để lấy chỗ trước, chờ đợi cơ hội tốt hơn để hủy hợp đồng. Các bạn có biết việc đơn phương vi phạm hợp đồng sẽ phiền phức thế nào không? Tốt nhất khi sắp tốt nghiệp, chúng ta nên làm một bản danh sách các công ty và vị trí mà mình mong muốn ứng tuyển. Chỉ cần lựa chọn được nơi phù hợp thì sau này bạn sẽ không hối hận khi ký hợp đồng lao động xong. Bạn hãy tưởng tượng quá trình phát triển của một nhân viên cũng giống như một cuộc thi marathon. Bạn chỉ có thể đến được vị trí mà mình mong muốn khi nỗ lực kiên trì với sự lựa chọn của mình. Bạn nên hạn chế nhảy việc, trừ khi điều kiện làm việc ở đó quá tồi tệ. Khi muốn hủy hợp đồng, các bạn nên chú ý một chút về những rủi ro mình có thể gặp phải. Để đề phòng hiện tượng nhân viên nhảy việc, đặc biệt là các sinh viên có tâm lý đứng núi này trông núi nọ, rất nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các quy định phạt khi phá vỡ hợp đồng, thường là vài triệu hoặc tương ứng với một tháng lương. Nếu như ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp, bạn cũng đừng vì thế mà từ bỏ quá trình chuẩn bị học cao học hoặc thi công chức nhà nước. Hãy chủ động kiến nghị với doanh nghiệp ghi chú thêm vào hợp đồng mục. Nếu bên B trúng tuyển cao học hoặc thi đầu vào công chức nhà nước và xuất trình được giấy nhập học, giấy tuyển dụng, hợp đồng này sẽ không còn hiệu lực. Trước khi đặt bút ký, bạn cần thương lượng về mức đãi ngộ cũng như mức phạt khi hủy hợp đồng để có những quyết định đúng đắn nhất. Tất nhiên, khi tìm việc, chúng ta không nhất thiết phải có hợp đồng lao động. Rất nhiều công ty chỉ ký hợp đồng sau thời gian thử việc 1 đến 3 tháng, thậm chí là 1 năm. Nếu sau đó bạn tỏ ra phù hợp với công việc, công ty mới yêu cầu ký hợp đồng sử dụng lao động chính thức. Nhìn chung, các bạn sinh viên cần suy xét thật kỹ trước khi ký hợp đồng lao động để không gặp phải những phiền phức không đáng có. Hãy xác định rõ ràng công việc mà mình muốn làm và kiên trì theo đuổi công việc đó đến cùng, bạn nhé! Sinh viên lập nghiệp rất đáng được khích lệ. Chỉ một vài người may mắn có những đường băng lớn dựng sẵn cho mình. Nếu bạn có đường băng như vậy, hãy cất cánh. Nếu bạn không có, hãy nhận thức được trách nhiệm của bạn là cầm xẻng lên và tự xây lấy cho mình và cho những người sẽ theo sau bạn. Amelia Earhart. Nếu như lập nghiệp là lý tưởng lớn nhất của bạn, sau khi đã suy nghĩ kỹ và tích lũy được một kiến thức xã hội nhất định, thì chắc chắn ai cũng sẽ ủng hộ bạn. Trước khi quyết định dấn thân, bạn cần xác định trước rằng hố nước mang tên lập nghiệp rất sâu. Bạn phải tính toán thật kỹ mỗi bước tiến. Vẫn còn một sự lựa chọn khác cho bạn là đi làm công ăn lương trước, tích lũy cho mình một nền tảng kinh nghiệm và các mối quan hệ hữu ích rồi mới lập nghiệp. Xuất phát nhanh hay chậm đôi khi không quá quan trọng. Quan trọng là bạn có đủ ý chí kiên trì đi đến cuối con đường hay không mà thôi. Ở quốc gia dân chủ và sáng tạo cao như Mỹ, lập nghiệp cũng không phải là một việc dễ dàng gì. Còn ở Việt Nam, bạn phải đối diện với nhiều khó khăn hơn nữa. Trước hết, bạn phải đối mặt với một môi trường bảo vệ về tài sản tri thức yếu ớt và phức tạp trong mối quan hệ làm ăn. Đây là hai cản trở lớn nhất khi bạn chưa đủ dày dặn và kinh nghiệm. Theo quan niệm của các bạn sinh viên, lập nghiệp không khác gì là thành lập công ty. Nên nhớ rằng, những đồng tiền đầu tiên mà các nhà khởi nghiệp nhận được không phải nhờ việc lập ra công ty hay doanh nghiệp, mà là nhờ đi làm trong các công ty khác. Đó là quãng thời gian không chỉ đem về vốn liếng mà còn cả kinh nghiệm và các mối quan hệ. Khi đã tập hợp được một đội ngũ gồm những người cùng chí hướng, có những kỹ năng có thể bổ trợ cho nhau, bạn mới có thể đủ sức mạnh để gây dựng nên sự nghiệp riêng. Tất cả những yếu tố này gần như là con số 0 khi bạn vừa tốt nghiệp đại học. Thực ra, những người ước muốn đạt được thành tựu và khai sáng sự nghiệp ở một lĩnh vực nào đó đều được gọi là người lập nghiệp. Vì vậy, lập nghiệp không có nghĩa là nhất định phải thành lập công ty. Có cửa hàng đặt ngoài mặt đường hay kinh doanh buôn bán, những người âm thầm phấn đấu, người lập nên các hoạt động công ích từ thiện đều được gọi là người lập nghiệp. Để xác định xem mình có năng lực lập nghiệp hay không, các bạn có thể tham gia một số cuộc thi hoặc hội thảo lập nghiệp dành cho sinh viên tự đánh giá bản thân. Sau đó là từng bước lên kế hoạch rèn luyện kiến thức xã hội, tăng cường các kỹ năng lập nghiệp cần thiết, xây dựng các mối liên hệ mới, tìm kiếm những người bạn có chung chí hướng để thực hiện hóa mong muốn của mình. Nói tóm lại, lập nghiệp là một cửa ải đòi hỏi bạn phải có nguồn vốn, cái nhìn tổng quan, khả năng đánh giá nhiều mặt, cũng như kỹ năng xây dựng đội ngũ và các mối quan hệ cần thiết. Những yêu cầu này không thể có trong ngày 1, ngày 2, mà phải trải qua quá trình học hỏi và kiên trì tích lũy. Khi mọi thứ ở bạn vẫn còn non, tốt nhất nên tìm cho mình những cơ hội trải nghiệm, nhờ đến sự hỗ trợ giúp đỡ từ các mối quan hệ. Hãy nhớ rằng, có vấp ngã thì mới có thành công. Đừng quá kỳ vọng rằng lập nghiệp lần đầu sẽ có ngay thành công. Điều quan trọng nhất là bạn phải kiên định với mục tiêu của chính mình. Chúng ta học được gì từ những người thành công? 4 ý tưởng hay cho cuộc sống. Nhìn lại phía sau và có kinh nghiệm. Nhìn lên phía trước thấy hy vọng. Tìm lại được thực tại. Nhìn vào bên trong và tìm thấy chính mình. Mỗi trường đại học đều có thể xuất hiện những cá nhân xuất sắc. Rất nhiều bạn sinh viên đều coi họ là tấm gương để vươn tới. Vậy chúng ta có thể học tập được gì từ thành công của những người nổi tiếng? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về một cậu bé. Năm 6 tuổi, một vị giáo chủ châu Phi dành cả buổi chiều để chơi bóng cùng cậu. Cậu chưa từng thấy ai đối xử tốt với mình như vậy, nên nghĩ rằng người da đen là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Năm 8 tuổi, cậu có thói quen gặp bố của những người bạn và hỏi xem họ có bao nhiêu tài sản. Đại đa số họ đều giật mình và trả lời qua loa cho xong. Khi lên tiểu học, cậu thường lén xem trộm thư tình của chị mình và chưa bao giờ bị phát hiện. Cậu bị bệnh hen suyễn. Ban đêm thường trằn trọc khó ngủ, nên ban ngày luôn rất mệt mỏi. Căn bệnh này luôn giày vò cậu. Cậu có nỗi sợ hãi đặc biệt với một số thứ, ví dụ như biển cả. Cậu xin bố được cùng đi câu cá. Bố nói, con không có tính nhẫn nại, đi chỉ thêm phiền phức cho bố. Cũng vì không có tính kiên trì, cậu luôn là một trong những học sinh cá biệt trong lớp. Thầy giáo hỏi Napoleon là người nước nào. Cậu tự cho mình là hiểu biết hơn người, bên trả lời bừa là người Hà Lan. Kết quả, cậu bị phạt không được ăn tối. Cậu luôn nghĩ rằng trí thông minh của mình chỉ kém thiên tài một chút mà thôi. Vậy mà khi test IQ, kết quả chỉ được 96, ngang với người bình thường. Còn dưới đây là câu chuyện của một người nổi tiếng. Ông có rất nhiều bạn bè, từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, luật sư danh tiếng New York, tổng biên tập tạp chí nổi tiếng, nữ chủ nhân của các căn biệt thự đến gia đình nông dân hàng xóm hay bác sĩ của một khu ổ chuột. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, để phục vụ tổ quốc của mình, ông xin công tác ở Cục Tình báo Anh và làm điệp viên. Năm 38 tuổi, ông nhớ về cụ của mình ngày xưa từng đứng lên sau thất bại và trở thành một doanh nhân thành đạt, nên ông quyết định làm theo. Trong tay không hề có bằng cấp và chỉ có 6.000 đô la làm vốn, ông đã lập nên công ty quảng cáo lớn nhất thế giới, mỗi năm thu nhập hàng tỷ đô la. Cuộc đời ông là một chặng đường ngoằn ngoèo, chưa có bằng đại học, làm đầu bếp ở Paris, sau đó buôn bán dụng cụ làm bếp, làm nhân viên điều tra thị trường ở Hollywood, sau đó làm điệp viên, nông dân và nhà quảng cáo. Buổi tối, ông ở trong một tòa lâu đài cổ của Pháp. Ông rất giàu trí tưởng tượng, đã từng sáng tạo ra hàng nghìn câu slogan quảng cáo xuất sắc cho đến nay vẫn được sử dụng. Ông nói, đừng bao giờ cho rằng tài sản tỷ lệ thuận với đầu óc. Một người kiếm được nhiều tiền hay không, không liên quan gì nhiều đến đầu óc của anh ta. Ông tự cười mình, chỉ cần sống lâu hơn các đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ thắng thôi. Ông hưởng thọ 88 tuổi. Thực ra, cậu thiếu niên và người nổi tiếng kể trên là một người, David Ogilvy, nhà sáng lập nên công ty quảng cáo Âu Mỹ nổi tiếng nhất toàn cầu. Bạn có thể phát hiện ra quy luật thành công trong quá trình trưởng thành của cậu thiếu niên trên không? Bạn có thể phỏng đoán được rằng thói quen đọc trộm thư tình không bị phát hiện có liên quan đến tài năng làm điệp viên thiên bẩm, hay sự hiếu kỳ đối với tài sản của người khác là động cơ lập nghiệp sau này của cậu bé. Nhưng với tôi, chỉ có thể tổng kết được một câu: thành công là kết quả của một quá trình. Nếu như đọc câu chuyện về thời thơ ấu của cậu bé, chúng ta hẳn không nhìn thấy một tiềm năng đặc biệt nào. Việc tổng kết quy luật thành công của người nổi tiếng chẳng có gì sai cả. Nhưng trong một thế giới đang ngày càng đa dạng, không thành công nào có thể mô phỏng được. Nếu như bạn thực sự tin tưởng vào phép tắc thành công, cố tiến lên bằng cách bước theo dấu giày của những người nổi tiếng, e rằng bạn chỉ càng đi xa khỏi lý tưởng của bản thân. Chẳng phải thời gian qua đã có rất nhiều bạn sinh viên rơi vào cái bẫy của kinh doanh đa cấp cũng vì tin tưởng mù quáng rằng bản thân có thể bắt chước thành công của người khác hay sao? Nếu như thành công thực sự có thể mô phỏng được, chúng ta cần phải ngưỡng mộ để làm gì? Cứ cố gắng copy thành công của người khác, rồi paste vào cuộc đời của mình. Vấn đề nằm ở chỗ, thành công không dễ bắt chước được, nhưng thất bại thì lại rất dễ học theo. Tôi nghĩ bạn cũng ý thức được một điều, chúng ta rất khó bắt chước theo thành công trong quá khứ của người khác. Điều duy nhất hữu ích là bạn hãy phân tích xem khi đứng trước khó khăn, họ đã làm những gì để thành công. Copy lại môi trường, năng lực và sự may mắn đã từng đưa người khác đến đỉnh vinh quang gần như là điều không thể. Nhưng tránh khỏi những sai lầm mà họ đã gặp phải thì không khó. Muốn học hỏi thành công của người khác thì đừng mắc sai lầm giống như họ. Học cách quan sát và phân tích những vấn đề ẩn sâu trong hành trình thành công của mỗi người, thay vì tìm kiếm một đáp án tiêu chuẩn, đó mới là con đường thực sự dẫn đến thành công. Học cách quản lý thời gian, đánh bại bệnh trì hoãn. Anh có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không. Benjamin Franklin. Bệnh trì hoãn không phải chỉ là căn bệnh của các bạn trẻ, mà còn là căn bệnh cố hữu của không ít người. Đó có phải là lý do có nhiều cuốn sách dạy chúng ta chữa trị thói quen này đến vậy? Nguyên nhân chủ yếu khiến bệnh trì hoãn vẫn bám giết chúng ta, đó là vì chúng ta không nhận ra ngay những hậu quả nghiêm trọng mà nó mang lại. Khi đi làm, tôi rút ra một kinh nghiệm xương máu, là nếu chẳng may gặp phải những tình huống không mong muốn, nhất định không được né tránh. Phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề này là chuẩn bị trước. Khi tâm lý vững vàng, bạn sẽ thấy tình huống đó không khó khăn như bạn tưởng tượng. Những người có thói quen quản lý thời gian tốt đều có một phương pháp chữa bệnh trì hoãn là phân loại công việc theo mức độ quan trọng và khẩn cấp. Sau đó, lên kế hoạch hoàn thành và tuyệt đối tuân thủ tiến độ đề ra. Thế nhưng, với nhiều người, phương pháp này vẫn không mấy hiệu quả. Lý do không phải là vì họ không biết sắp xếp thời gian, mà vì sau khi lên kế hoạch rồi, họ lại chặt lưỡi. Mai bắt đầu vẫn chưa muộn. Rồi ngày mai lại để ngày sau. Công việc cứ thế kéo dài mãi không xong. Bệnh trì hoãn để càng lâu thì càng khó thay đổi. Ban đầu, nó gây ra sự thất vọng về kết quả công việc. Dần dần sẽ biến thành nỗi thất vọng với cuộc đời. Cuối cùng, trở thành một chứng bệnh khiến bạn lúc nào cũng hoang mang và cảm giác bất lực với thực tại. Những rắc rối do việc quản lý thời gian gây ra được chia làm hai loại. Một là không có mục tiêu. Hai là có quá nhiều kế hoạch nhưng lại không có thời gian để làm. Hãy nhớ rằng, mục tiêu là do chúng ta lập ra. Nếu không bắt tay vào hành động, thì mục tiêu mãi là con số 0. Ngoài việc lên dây cót tinh thần, quyết tâm khắc phục bệnh trì hoãn, bạn còn cần dùng đúng thuốc. Dưới đây là một vài phương pháp hiệu quả. 1. Viết ra kế hoạch. Thao tác này rất quan trọng. Hãy viết ra những mục tiêu và deadline để hoàn thành nó. Bạn cần tính toán thời gian sao cho phù hợp với khả năng thực hiện của bản thân. Tốt nhất là bạn nên viết ra giấy. Viết bằng tay đem lại một loại ám thị tâm lý. Đây là một lời hứa chính thức với bản thân. 2. Nói kế hoạch này cho bạn bè hoặc người thân của bạn. Những kế hoạch viết trên giấy kia mới chỉ là con chữ, chưa phải là lời hứa. Trừ khi có người biết đó là lời hứa của bạn. Với những người mắc bệnh trì hoãn, tự hứa với bản thân nhất định là chưa đủ. 3. Để bạn bè và người thân giám sát bạn. Những người mắc bệnh trì hoãn biết mình cần phải làm gì nhưng vẫn khất lần khất lượt, để nước đến chân mới nhảy. Hãy chọn một người bạn hoặc người thân để giám sát, đốc thúc bạn thực hiện theo tiến độ. Khi lời hứa của bạn bị quản lý, bạn sẽ quyết tâm lớn hơn. Tất nhiên, phương pháp trên chỉ hữu ích ở giai đoạn đầu. Khi bạn đã sẵn sàng sửa đổi một thói quen cố hữu, để duy trì một thói quen tốt, bạn cần quyết tâm và có động lực để thay đổi. Làm thế nào để lập kế hoạch và hoàn thành kế hoạch? Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại. Chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công. William Arthur Ward. Có bạn chưa xác định được rõ phương hướng đã lập tức hành động. Có bạn đã đặt ra kế hoạch cụ thể, nhưng hành động lại không theo kịp với quyết tâm của bản thân. Vậy đấy, thói quen lập ra kế hoạch và tự giác tuân thủ kế hoạch từ đầu đến cuối có vẻ như dễ, nhưng không phải ai cũng làm được. Tại sao kế hoạch lại dễ dàng bị bỏ lửng hoặc vứt bỏ không thương tiếc như vậy? Họ có kế hoạch, nhưng mục tiêu của kế hoạch không rõ ràng. Một kế hoạch trường kỳ cần hướng đến một mục tiêu cao xa. Khi không kiên định với mục tiêu thì dễ dàng vứt bỏ là chuyện dễ đoán. Vậy, mục tiêu phấn đấu của các bạn là gì? Có tiền, có xe, có nhà. Những thứ này có thể là mục tiêu phụ trong quá trình thực hiện mục tiêu lớn, hoặc có thể chính là mục tiêu. Thế nhưng, những mục tiêu này có lẽ hơi xa vời với các bạn sinh viên. Khi còn học đại học, tôi đã đặt ra cho mình một số mục tiêu lẻ tẻ, hình dung và hữu dụng để lấp đầy cuộc sống của mình, như tập gym, học guitar, học tiếng Anh hoặc một kỹ năng nào đó, để khiến bản thân trở nên bận rộn hơn, có chí tiến thủ, chứ chưa nghĩ đến việc tương lai mình sẽ trở thành một người như thế nào. Rất nhiều người khi thất bại đã nhận ra nguyên nhân là do họ đã cố đặt ra mục tiêu quá cao mà không tìm ra động lực để thực hiện. Mục tiêu dài cần chia thành những kế hoạch ngắn. Có như vậy, mục tiêu mới dễ hình dung và thực hiện. Nhiều người không đi đến cuối con đường mình đã vẽ ra vì sau một thời gian, họ không nhìn thấy bất kỳ kết quả hay triển vọng nào. Từ đó sinh ra tâm lý chán nản và thất vọng. Vì vậy, muốn kiên trì hoàn thành kế hoạch, bạn cần học hai phương pháp quan trọng. Thứ nhất, gọi tên rõ ràng mục tiêu lớn của mình muốn đạt đến. Thứ hai, phân chia mục tiêu lớn ra thành nhiều mục tiêu nhỏ để có thể kiểm tra được tiến độ và đánh giá thành quả mình đạt được. Nếu như có thể, hãy rủ một người có cùng quan điểm với mình cùng nhau thực hiện mục tiêu. Như vậy, bạn sẽ có nhiều động lực để hoàn thành hơn. Hai mươi bảy, lưu giữ sự hiếu kỳ và khả năng quan sát của bản thân. Tôi không có tài năng gì đặc biệt, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết. Albert Einstein. Người có tư duy độc lập thường có khả năng phát hiện ra những vấn đề phía sau mà ít người nhận thấy. Điều này được tạo nên từ khả năng quan sát và kiến thức bạn có. Ví dụ, khi đọc báo, có người chỉ coi đó là tin tức, nhưng có người lại sâu chuỗi nội dung vừa đọc với các nội dung trước đó. Có người lại dự đoán được xu hướng sắp diễn ra. Người có khả năng tư duy đa chiều có thể phát hiện ra tiểu tiết có ý nghĩa, thậm chí là những tiểu tiết càng phong phú, càng tác động mạnh tới tư duy của họ. Tính cách hiếu kỳ hình thành nên thói quen, lưu ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống và công việc. Các bạn trẻ khi đọc sách, có thể để ý thấy giá sách luôn đặt ở mức 29.000, 39.000, 59.000, 69.000, 89.000 không? Tại sao lại như vậy? Nếu khi dùng các phần mềm ứng dụng của điện thoại, bạn có tìm hiểu xem sau mỗi lần cập nhật phiên bản mới sẽ có thêm những tính năng nào không? Sở dĩ tôi đặt ra những câu hỏi như vậy là vì ba lý do. Thứ nhất, phải luôn đặt ra những câu hỏi trong quá trình đọc sách, rèn luyện hoặc thỉnh giáo ai đó, bạn mới có thể tiến bộ. Thứ hai, nhiều người chỉ tư duy về vấn đề sơ sài, qua loa, trong khi có nhiều vấn đề đòi hỏi tư duy cụ thể và sâu sắc. Thứ ba, người không có thói quen phát hiện ra những chi tiết trong cuộc sống thì không thể bồi dưỡng được khả năng tư duy vĩ mô. Dù rèn luyện được kỹ năng tư duy vĩ mô đến mấy mà không có nền tảng của vi mô thì cũng không mang lại hiệu quả. Các bạn nên bồi dưỡng cho mình thói quen đặt ra những câu hỏi cụ thể cho những vấn đề mình gặp mọi lúc, mọi nơi. Sau đó, cố gắng tìm ra lời giải đáp chuẩn xác nhất. Đừng nên phụ thuộc hoặc hạn chế đặt quá nhiều câu hỏi cho người khác khi bản thân vẫn chưa suy nghĩ cặn kẽ vấn đề. Có như vậy, khả năng tư duy của bạn mới tiến bộ được. Hàng ngày, khi đứng đợi xe buýt, tôi thường quan sát xem giữa các chuyến xe có đều đặn không. Xe thường đến vào giờ nào? Điều này rất có ích cho việc tôi sắp xếp thời gian để ra bến xe mà không phải chờ đợi quá lâu. Những hành khách đợi xe thường đọc gì? Điều này giúp tôi đánh giá được phần nào về văn hóa đọc và xu hướng đọc sách ở Việt Nam. Tôi hay để ý những dòng xe cộ trên đường, thống kê xem loại xe máy, xe đạp điện nào đang được ưa chuộng gần đây và thử lý giải tại sao chúng lại được ưa chuộng đến vậy. Bạn thấy đấy, khi có thói quen quan sát chi tiết thì ngay cả lúc đợi xe, chúng ta vẫn có thể tiếp thu thêm vô số lượng thông tin mới. Khi các câu hỏi được đưa ra, bạn sẽ phải tìm ra câu trả lời thuyết phục nhất. Với những vấn đề chưa thể đưa ra được đáp án, thắc mắc đó sẽ được cấy vào não của bạn, trở thành động lực thúc đẩy bạn duy trì tư duy và tìm kiếm lời giải đáp. Tôi thường tư duy các vấn đề theo trình tự sau. Phát hiện vấn đề, tìm kiếm nguyên nhân, xác minh lại đáp án nhiều lần, xác định nguyên nhân chính xác, tổng kết kinh nghiệm để sử dụng lần sau, viết ra hoặc ghi nhớ thật kỹ. Rất nhiều người khi phát hiện ra điều gì đó đặc biệt, thường chỉ dừng lại ở bước nhìn và biết, mà không suy ngẫm và tìm hiểu nguyên nhân phía sau, hoặc chỉ dùng kinh nghiệm cá nhân để giải thích một cách đơn giản và bằng lòng với đáp án đó. Những điều này là cấm kỵ của quá trình tư duy độc lập. Hai mươi tám, chăm sóc cho cơ thể của bạn. Người có sức khỏe có hy vọng và người có hy vọng có tất cả mọi thứ. Thomas Carlyle. Phải chăm chỉ rèn luyện thân thể, ăn ngủ điều độ, không nên thức đêm. Những lời khuyên này hẳn bạn ngày nào cũng được nghe từ bố mẹ. Đôi khi bạn còn cảm thấy những lời khuyên ấy thật phiền phức. Nhưng nếu kiên trì thực hiện, bạn sẽ dần dần cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cơ thể mình. Tôi phát hiện ra 4 điều mà các bạn sinh viên cần đặc biệt chú ý. Thứ nhất, sinh hoạt điều độ. Thời khóa biểu đại học không đều đặn từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa như thời trung học. Có nhiều buổi sáng bạn không phải lên giảng đường, hoặc không có tiết nào cần điểm danh. Điều này dễ hình thành thói quen thức muộn, ngủ nướng. Nhiều bạn có thể thức đến 4-5 giờ sáng chỉ để xem phim hoặc chơi điện tử, rồi ngủ một mạch tới trưa. Thông thường, 9 giờ sáng là khoảng thời gian não bắt đầu tập trung làm việc cao độ. Nhưng giờ đó các bạn vẫn đang trên giường say ngủ, tạo thành thói quen xấu cho sự hoạt động của não bộ. Khi đi làm, bạn sẽ rất khó khăn để tỉnh táo vào khoảng thời gian này. Với các bạn trẻ, thức đêm là chuyện thường tình. Thì thoảng làm việc qua đêm để kịp bài vở thì có thể hiểu được, nhưng nếu thường xuyên thức đêm sẽ rất nguy hại đến sức khỏe. Các bạn sinh viên nên tập thói quen dậy sớm và sinh hoạt điều độ. Dậy sớm có thể khiến cho đầu óc tỉnh táo, giúp chúng ta tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh của buổi sáng để học tập và làm việc hiệu quả. Sinh hoạt điều độ giúp nhịp sinh học của cơ thể cũng ổn định theo. Thứ hai, hãy ăn uống điều độ. Vì lý do sinh hoạt không điều độ, nên việc ăn uống cũng khó mà điều độ được. Những bạn thích ngủ nướng thường hay bỏ bữa sáng, đến trưa tỉnh dậy mới ăn, vừa tiện vừa tiết kiệm tiền. Cũng có những bạn vì mải chơi game nên tiếc thời gian nấu nướng và ngại ra ngoài ăn quán nên sắm cả thùng mì ăn liền cho tiện. Tình trạng này kéo dài khiến cho dạ dày bị rối loạn và rất dễ mắc các chứng bệnh đường ruột. Đến lúc đó có muốn tiết kiệm tiền hay thời gian cũng không kịp nữa rồi. Ăn uống điều độ có liên quan mật thiết đến nhiều vấn đề khác. Theo nghiên cứu, một người có thói quen ăn uống điều độ và lành mạnh có khả năng khống chế bản thân tốt hơn. Đó là lý do tại sao một số công ty nước ngoài còn yêu cầu ứng viên điền đầy đủ thói quen ăn uống cũng như sinh hoạt hàng ngày của bản thân vào lý lịch cá nhân. Bởi qua những thông tin này, đơn vị tuyển dụng có thể phần nào đánh giá về khả năng tự quản lý bản thân và sắp xếp thời gian biểu của ứng viên. Thứ ba, luyện tập một môn vận động mà mình thích. Những người không thích luyện tập thể thao thường là do họ không tìm được một phương thức vận động hấp dẫn và vừa sức. Tôi từng thấy nhiều bạn nam hăm hở mô tả về tập nhưng chỉ được 3 ngày đã kêu mới tập đau người quá, khi nào khỏi thì tập lại. Hôm nay bận đi chơi mất rồi, mai ngày kia rồi tập tiếp. Tớ chỉ tập để có bụng 6 múi, để đi bơi là dừng. Chưa nói đến chuyện họ lười biếng hay không, nhìn một cách đơn giản thì họ chưa thực sự yêu thích môn thể thao này. Bởi khi đã thích một thứ gì đó, người ta sẽ có lý do để kiên trì theo đuổi mà không cần người khác phải đốc thúc. Thứ tư, hạn chế hút thuốc lá và uống rượu bia. Tụ tập nhậu nhẹt có thể khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ bất tận, nhưng các bạn đâu biết chúng đang hủy hoại sức khỏe của bạn từng ngày. Các bạn trẻ cho rằng tuổi trẻ là phải hết mình, nâng cốc là phải uống cạn, rồi lại có tư tưởng không biết bia rượu châm thuốc thì hỏng. Sau này không thể ngoại giao công sở được. Khi đi làm rồi, các bạn mới hiểu ra rằng dù không giỏi rượu bia, bạn vẫn được quý mến, vẫn làm được những thành tích tốt như thường. Tất nhiên khi giao thiệp, đôi khi chúng ta bắt buộc phải hết mình để công việc được suôn sẻ. Nhưng hãy hết mình sao cho thật khéo để vẫn đạt được hiệu quả công việc mà vẫn giữ gìn sức khỏe của bản thân. Biến điểm yếu ngoại hình thành động lực trưởng thành. Không phải tất cả vàng đều là những thứ lấp lánh ánh vàng. Edmund Spencer. Có những bạn trẻ nghĩ rằng ngoại hình của mình chẳng có gì nổi bật nên cảm thấy tự ti, lo lắng khi đi học hay đi làm. Thượng đế rất công bằng, Ngài không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy đi của ai mọi thứ. Trong cuộc đời dài rộng, sự hấp dẫn bề ngoài chỉ là tạm thời. Tôi thường nói với cô gái rằng trí thông minh của một người phụ nữ được đo bằng trí óc, cách đối nhân xử thế, chứ không phải bằng vòng ngực hay độ dài của chân. Hiện nay, trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng thịnh hành. Các chị em phụ nữ đua nhau nâng cấp ngoại hình để bản thân trở nên duyên dáng hơn, tự tin hơn. Làm đẹp là nhu cầu bình thường, nhưng khi nó trở nên quá đà, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tâm lý của bản thân thì không nên cổ vũ. Cải thiện diện mạo là điều mà ai cũng phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Tôi xin kể một câu chuyện có thật. Từ nhỏ tôi đã bị các bạn học và thầy cô trêu là lưỡi to, cộng với bệnh viêm mũi mãn tính khiến cho thính giác của tôi bị ảnh hưởng. Cơ thể mang nhiều bệnh, nên đến tuổi dậy thì tôi vẫn không được cao lớn như các bạn đồng trang lứa. Mẹ thường chép miệng bảo tôi, sao mày ăn mãi mà gầy như con khỉ con thế này? Vì thính giác không tốt, hồi tiểu học, tôi thường không nghe rõ lời thầy cô nên bị đứng phạt đứng góc lớp. Vì thính giác không tốt, thời trung học tôi không nghe được nội dung băng cassette của môn tiếng Anh nên đã bị điểm thấp lẹt đẹt. Vì thính giác không tốt, lên cấp 3 tôi bị mọi người gọi là đồ điếc. Ngay cả những bạn nữ cũng gọi tôi như vậy. Vì thính giác không tốt, khi lên đại học tôi không ít lần nghe nhầm và bị biến thành trò cười cho người khác. Vì thính giác không tốt, tôi quyết định mua máy trợ thính. nhưng không dám dùng liên tục vì sợ khả năng nghe sẽ bị thoái hóa. Vì thính giác không tốt, khi đi làm, điện thoại của tôi chỉ có hai trạng thái. Một là tắt chuông, hai là để rung. Vì thính giác không tốt, trước nay tôi chưa từng động đến chuông báo thức. Vì có đặt cũng vô dụng. Vì thính giác không tốt, từ bé tôi đã sống khép kín, không hay giao tiếp với mọi người. Nhưng cũng vì thính giác không tốt, nên tôi thích đọc sách và có một thế giới tưởng tượng của riêng mình. Cũng vì thính giác không tốt, tôi là một học sinh không chịu nghe lời giảng trên lớp. Tôi tự rèn luyện thói quen tự học. Cũng vì thính giác không tốt, tôi thích dùng chữ nghĩa để thể hiện bản thân hơn. Kỹ năng đọc viết và tư duy độc lập cũng được rèn giũa không ngừng. Cũng vì thính giác không tốt, khi đi làm, các tin tức nóng hổi từ các cuộc buôn chuyện của đồng nghiệp thường đến tai tôi cuối cùng. Vài năm sau, những người buôn chuyện vẫn ngày ngày buôn chuyện, còn tôi cứ lặng lẽ tiến lên, trở thành cán bộ nguồn xuất sắc nhất của công ty. Cũng vì thính giác không tốt, từ bé tôi đã sợ phải tụ tập với nhiều người. Niềm vui thú duy nhất của tôi là dành cho sách vở. Những lúc như vậy, tôi thực sự được tự do. Tôi có khoảng lặng để lắng nghe nội tâm của mình, đối thoại với tâm hồn mình và học được cách tư duy thấu suốt. Tôi thường nghĩ, nếu như tai của tôi nghe tốt, liệu tôi có thể tĩnh tại để suy nghĩ như vậy? Liệu tôi có thể tự học hay biểu đạt suy nghĩ của chính mình không? Đáp án là chưa chắc. Giờ đây, tôi đã có thể thản nhiên chung sống với những khiếm khuyết của mình. Cảm tạ ông trời đã ban cho tôi những điều không hoàn mỹ để tôi có cơ hội phấn đấu, trưởng thành và đạt được những thành tựu của bản thân. Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa trước mắt bạn, người chắc chắn sẽ mở ra một cánh cửa khác. Thế nhưng, điều đầu tiên bạn cần làm là chấp nhận hiện thực. Chỉ có khi đó bạn mới có thể ngẩng đầu đi để tìm kiếm những cánh cửa mới. Chính tâm lý tự ti mới là kẻ thù đáng sợ nhất. Nó sẽ không ngừng khiến bạn cảm thấy bản thân thật xấu xa, hèn kém. Để khắc phục được sự tự ti, điều bạn cần làm là tìm kiếm những thế mạnh của riêng bản thân mình và nỗ lực theo đuổi những gì bạn yêu thích. Một ngày nào đó, khi đạt được những thành công cho riêng mình, sự tự tin sẽ tăng lên. Bạn sẽ hiểu rằng những điểm yếu về ngoại hình kia xét cho cùng cũng chính là động lực để bạn tiến lên mà thôi. Chậm một chút để lấy đà vươn tới thành công. Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất. Mark Twain. Trong các trường đại học, có khoảng 10% sinh viên vô cùng xuất sắc, luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, chuẩn bị tích cực cho tương lai. 10% sinh viên không quản lý được bản thân, phó mặc ngày tháng trôi qua trong an nhàn hưởng thụ, và 80% còn lại thuộc dạng trung bình. Thi thoảng rất quyết tâm, nỗ lực, nhưng thường bỏ dở giữa chừng. 80% này thường sống và làm việc một cách tùy hứng, không có mục đích cụ thể. Là sinh viên đã đủ trưởng thành để bạn tự học và quản lý bản thân. Mục tiêu của việc học đại học không đơn giản và rõ ràng như thời cấp 3. Nếu không xác định được chuyên ngành mình theo đuổi sau này, không hoạch định được trước tương lai, bạn dễ lâm vào trạng thái mất mục tiêu phấn đấu. Ngoài ra, lên đại học cũng là quãng thời gian quý báu để chúng ta thử thách bản thân khi phải đối diện với những cám dỗ. Muốn kỳ thi đạt điểm cao, tối nay lên thư viện ôn tập hay ngồi nhà chơi mấy ván game cùng bạn bè. Sự phân vân này chính là cám dỗ. Muốn trang bị thêm kỹ năng mềm, sáng mai nên ngủ nướng hay mua sách kỹ năng để tự học. Sự phân vân này chính là cám dỗ. Muốn trở nên khỏe đẹp hơn, bây giờ nên ăn bánh ngọt hay luyện tập thói quen ăn uống một cách khoa học. Sự phân vân này chính là cám dỗ. Đương nhiên, một người mà cả đời không bao giờ bị lôi kéo bởi những cám dỗ cũng chẳng có gì đáng tự hào. Chỉ khi trải qua sự thất bại trước cám dỗ, phát hiện ra giới hạn trong tính cách của mình, chúng ta mới biết nên làm thế nào để quản lý được nhược điểm của bản thân. Các bạn sinh viên đã 5 lần 7 lượt bị rơi vào cám dỗ, dù lớn, dù nhỏ. Việc mất tinh thần, phương hướng, mất hứng thú học hành là điều khó tránh khỏi. Trong một chặng đường dài, chẳng ai có thể giữ mãi thái độ tích cực được. Trở nên lười biếng trong một khoảng thời gian nào đó cũng là một phương thức để trưởng thành. Khi chưa đánh mất bản thân, chúng ta không thể thực sự hiểu được chính mình. Đánh mất bản thân là một phương pháp kỳ lạ nó có thể giúp cho chúng ta về một khía cạnh khác của bản thân. Nhưng làm cách nào để đứng dậy, không bị nhấn chìm mãi mãi trong đó mới là điều quan trọng nhất. Nhà sáng lập hãng điện tử danh tiếng Apple, Steve Jobs, cũng từng trải qua một cuộc sống trụy lạc vô độ ở tuổi thanh niên. Nhưng sau khi vượt qua, ông đã có cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất con người. Điều này đã phát huy tác dụng lớn trong sự nghiệp của ông sau này. Trong giai đoạn đại học, hầu hết các bạn sinh viên đều chưa tìm ra các phương hướng phát triển cho bản thân. Bản thân tôi cũng vậy. Đó là vì chúng ta không có khả năng tự khống chế tốt, rất dễ từ bỏ, sợ hãi đối mặt với hiện thực và luôn cần người cổ vũ động viên bên cạnh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, rất nhiều bạn hoàn toàn mơ hồ về cái gọi là sự nghiệp, không hoạch định được tương lai của chính mình, thậm chí không biết mình thích làm nghề gì. Việc chọn trường thi đại học chỉ là nước chảy bèo trôi, nghe theo cha mẹ hoặc bạn bè mà hoàn toàn không có chủ kiến cá nhân. Nếu thi đỗ đại học, sau phút giây hào hứng ban đầu, đa phần chúng ta sẽ trở nên chán nản. Có nhiều bạn nói với tôi rằng, dù đã học hành rất chăm chỉ và thực sự cầu tiến, nhưng sau 2 năm đầu đại học, tinh thần đã đi xuống. Bạn bè xung quanh chơi bời, yêu đương, thi cử thì quay cóp, chạy điểm, khiến bạn không còn muốn sống tích cực nữa. Khi sống xa gia đình, việc quản lý bản thân càng trở nên khó khăn và chệch choạc. Đến khi ra trường, một bài toán nan giải khác sẽ lập tức ập đến với bạn. Đó chính là xin việc. Việc thiếu hụt các kỹ năng cần thiết cho công việc và cuộc sống mà bạn hoàn toàn có thể bồi dưỡng trong thời gian học đại học, như kỹ năng giao tiếp, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng sống, khả năng lập kế hoạch và hoàn thành kế hoạch, sẽ khiến bạn gặp vô vàn khó khăn và trở ngại. Xét cho cùng, nguyên nhân của trở ngại này bắt nguồn từ việc bạn đã không xác định được mục tiêu tương lai của mình và ngay khi vừa bước chân vào đại học, không biết bản thân thực sự muốn gì và không có khả năng thoát khỏi những cám dỗ trên con đường thực hiện mục tiêu ấy. Vì vậy, tôi có một lời khuyên dành cho các bạn sinh viên năm đầu. Thời gian học đại học vô cùng quý giá. Các bạn hãy dành thời gian để phát hiện và rèn luyện những thế mạnh của bản thân. Hãy nhớ rằng, thành công của con người được xây dựng dựa trên niềm hứng thú và sự chăm chỉ. Nếu không có hứng thú với điều mình đang làm, bỏ cuộc là viễn cảnh tất yếu. Có hứng thú mà không chăm chỉ thì cũng chẳng thể bền lâu. Tất nhiên, các bạn không thể đưa mình vào khuôn khổ trong ngày 1, ngày 2. Điều chúng ta cần làm ngay là từng bước chiến thắng bản thân, đặt ra cho mình một mục tiêu rõ ràng và kiên trì thực hiện nó. Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học, vì lúc đó đã quá muộn. Các bạn vừa lắng nghe xong cuốn sách Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ cung cấp được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích cho các bạn sinh viên sắp sửa nhập học và các bạn sinh viên sắp sửa tốt nghiệp đại học. Chúc các bạn có một tương lai sáng lạng như mình mong ước. Tôi là Trang Mưa của Radio Kết Nối. Xin chào và hẹn gặp lại.